Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thanh toán của nó cũng được khá nhiều tiền. Nó cầm tiền rồi nói, về đợt này em mua cho bố cái xe máy, còn thừa thì cho mẹ. Nó nói như nào thì mình biết vậy, chứ nó cũng thuộc dạng ăn chơi bồ bịch chẳng biết thế nào mà lần. Tôi chỉ nói, cầm tiền cho cẩn thận, không đi xe nó móc mất đấy. Ngay đến móc túi là nó chia tiền ra làm hai phòng bị, xong nhét luôn vào áo vếu mỗi bên một cái. Đi làm thì đó ăn mặc mát mẻ chứ về quê cùng áo phông quần bò đi rời nhìn ngoan ngoãn lắm. Nhét vào kia thì bố thằng nào dám móc. Xong rồi nó cười rồi chào tôi, chào chị em Hoa, rồi liền kéo vali ra taxi. Cái hoạt động này cũng gửi cái Quỳnh 10 triệu mang về cho bố mẹ. Tiền lần trước tôi hồi quán bị đập nó còn gửi tôi. Hôm trước nói chuyện với bà chị về tiền nong trả cho nhân viên thì tôi với bà chị cũng bất đồng quan điểm. Bà ấy không muốn thanh toán hết tiền cho nhân viên. Giả dụ nhân viên làm được 20 triệu thì lúc về bà ấy chỉ trả 15 triệu, giữ lại 5 triệu để làm tin. Nếu chúng nó không xuống thì coi như mất. Cái này thì hầu như chủ chiếu nào cũng làm thế. Thế cho nên hôm qua bà ấy có bảo tôi giữ lại của Quỳnh 10 triệu, nhưng tôi lại muốn trả đủ cho nó. Công sức nó làm lâu nay, tiền mình đâu mà mình giữ. Làm thế thấy nó sai sai với đạo lý. Ngày trước hồi thanh toán cho chị em Trang với Linh, tôi cứ nghĩ bà ấy trả hết rồi, ai ngờ vẫn giữ của cái Trang 3 triệu. Lần rồi nó gọi điện về nói chuyện tôi mới biết, nó bảo, đợt trước chị vẫn giữ của em 3 triệu anh ạ. Nó thì không đòi nhưng tôi vẫn nghĩ bà chị trả đủ rồi. Trước khi tôi làm thì không biết, chứ riêng tôi chẳng nợ chúng nó đồng nào. Tôi có hỏi bà chị thì bà ấy nói, cậu bảo nó xuống đây làm rồi chị trả. Tôi có nhắn về cái Trang như vậy nhưng Trang nói thẳng, thế thôi em không cần ở đâu, chị giữ tiền như thế em đã không thích rồi. Đợt này lại đòi giữ tiền của cái Quỳnh, mà còn muốn giữ nhiều nữa chứ, tôi nói với bà ấy. Làm ăn mà giữ tiền của chúng nó như vậy, không ai mà muốn đâu. Kể cả có xuống thì tâm lý, thái độ nó đã khác. Em là em cứ muốn sòng phẳng. Bà ấy mắng tôi làm như thế này, thì để đâu sang nhân viên mà làm. Tôi nói luôn trường hợp của cái Trang, thà nó chịu mất tiền chứ không thèm quay lại. Bà ấy cũng chịu nhưng không thoải mái lắm. Ra điều nghĩ tôi trứng mặc khôn hơn vịt. Đây là cách làm của mình không được ủng hộ nhưng tôi vẫn làm. Tôi vẫn thanh toán cho cái Quỳnh không thiếu một xu. Càng làm lâu thì tôi càng nhận thấy những mánh khóe, đôi khi có cả sự tàn nhẫn trong cái nghề này. Nhân viên thì chỉ sợ khi chủ đánh đập, còn càng nhân văn tụi nó càng được đà lấn tới. Chủ thì cũng chẳng nghĩ cho nhân viên, chúng mày cứ chăm cày là được. Dần dần tôi nhận ra mình không hợp với cái nghề này. Lắm lúc ở giữa tôi cũng chẳng biết phải làm vừa lòng bên nào. Với lại từ sau khi quán bị đập, tôi cũng cảm thấy làm ăn nó không còn được như trước, lúc nào cũng phải nơm nớp dè chừng. Quỳnh về hôm trước thì hôm sau có người mới xuống luôn, một em mới toanh sinh năm 97 nhưng cao 1m70. Hàng này là hàng điều từ chỗ người quen lên. Là bà chị tôi trở đến quán, nghe nói thật riêng em mới lần này, lần đầu gặp mặt đã cho tôi một sự ác cảm không hề nhẹ. Sáng cao mặt cũng được, hơi đậm người, vừa xách đồ về nhà nó đã chẳng chào hỏi ai cả. Đến khi chị tôi giới thiệu nó mới thay đổi nét mặt chào hỏi tôi người thật. Em chào anh, em tên Hà, có gì anh giúp đỡ? Anh là em trai của chị ông hả? Trước đây em cũng làm ở đây một thời gian, nhưng không thấy anh, chứ là anh khác cơ. Tôi biết nó đang nói đến cái thằng mà bà chị tôi thuê ngày trước, thì ra trước nó ở đây rồi. Chả trách nó đi vào nhà với vẻ mặt hiên ngang như quân đầu hùng mần. Tôi cũng chỉ đáp ngắn gọn, chào em, anh đấy anh không biết. Lý do tôi ghét nó ngay lần đầu tiên về thái độ khinh khỉnh của nó. Cứ quen biết với làm cho chị tôi ngay từ xưa, nên khi vào nhà nhìn thấy Thần Quyết và Hoa nó bịu môi, xong ghé tai chị tôi nói, khiếp, nhân viên nhà chị trông như mọi thế, khá là về lờ đấy. Ngay khi nghe thấy câu đấy tôi đã ghét con này rồi, và tất nhiên cảm nhận của tôi là đúng. Nghe nó 97 kém tôi 7 tuổi mà phải già ngang ngửa tôi, nhưng riêng cái mồm của nó thì nhịn người vô đối. Bà chị tôi quý nó lắm, nào là vào nhà nói với mọi người, chứ Hà nó làm ở đây là em chị quý lắm đấy. Cái Hòa chắc không ưa con Hà này nên nó cũng chỉ cười trừ. Sự tiếp theo thì không quan tâm đến tình hình thế giới, nó cứ ngồi ăn bìm bìm. Tính ra như nó lại hay, chú ý nhiều quá lại đau đầu. Trước đó chị tôi gọi điện chào hàng các nhà, giới thiệu con Hà luôn. Riêng ban ngày nó đã đi được 7 vé, trong khi Hoa thì được 1. Tôi bầu đằng khách vì không ai đi. Tôi nói với bà chị, sao để đứa kia nó đi nhiều thế, làm thì nên san ra chứ, đứa đi không hết khách, đứa thì không được vé nào. Bà ấy nói, nó mới thì phải để nó đi chứ, mà bọn kia xấu đi không được rồi lại mất công. Tôi lại thấy chán hẳn, không nói thế được. Không có con Hà thì nhà nghỉ và bọn kia nó vẫn đi được. Còn mặt lở kia càng được thể phanh mặt, nó ra điều nó quan trọng, nó nghĩ là nó là siêu sao trong rừng lái xấu. Tôi kệ, giờ có nói gì thì bà chị tôi miệng nói như thần, cũng không hiểu tại sao phải làm thế. Được bà chị quý nên lời nói của tôi nó cũng không coi ra gì. Nó được mấy hôm mà xảy ra bao nhiêu chuyện bực mình. Mỗi hôm ăn cơm xong mấy đứa, nó ngồi trong phòng khách xem tivi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net